Chương 601, lẽ nào lại như vậy? Hừ hừ, gặp được sư phụ, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tôn Ngộ Không nhìn thấy Bằng Nữ kinh ngạc, trong lòng cực kỳ đắc ý. Vậy ngươi nghe cho kỹ, ta lặp lại lần nữa, ăn bồ đào không nôn bồ đào ra, không ăn bồ đào đổ nôn bồ đào ra. Lần này Tạ Vân Phi ngữ tốc chẳng những không có chậm lại, ngược lại nhanh hơn, nhanh tựa như là một trận gió thổi qua, nói xong Bằng Nữ còn ngây ngốc nghe. Ta nghe không rõ, ngươi đổi một đầu chúng ta thử lại lần nữa đừng ra những này cổ quái kỳ lạ để mục. Bằng Nữ có chút thẹn quá thành giận no y nhớ nàng đường đường một đời, lại bị Tạ Vân Phi một kẻ phàm nhân làm khó, trong lòng giống như bị thứ gì ngăn chặn đồng dạng khó chịu. Vợ y thi tô tờ, ta lại đến một cái, ngươi nghe, bà bán dưa lại bán hoa, một bên bán đến một bên khen, lại khen hoa, lại khen dưa lớn, lớn khen hoa, dưa lớn, hoa tốt, cười ha hả. Đối với Tạ Vân Phi tới nói, những này nhiễu khẩu lệnh quả thực là tin tưởng tay hai tới. Cái gì vương bà bán dưa bán hoa, ta căn bản nghe không rõ ngươi nói cái gì. Bằng Nữ khổ tưởng hồi lâu đều không được giải thích, nàng không có ý tứ lại cùng Tạ Vân Phi đề cập lặp lại lần nữa, đành phải khoát tay một cái nói, lại đến một đầu, viết một đầu ta nhất định được. Ha ha, đây chính là đầu thứ hai a, lại đến một đầu, chính là đầu thứ ba. Tạ Vân Phi lắc đầu. Hừ, ngươi không phải là rất lợi hại sao, làm sao tại sư phụ ta trước mặt, ngay cả câu nói đều nói không ra ngoài. Ngộ Không trêu đùa. Cái gì gọi là nói không ra lời, ta nhất định được, ngươi lại đến một đầu, ta tuyệt đối có thể vượt qua ngươi. Bằng Nữ trong lòng rối loạn, nàng căn bản không nghĩ tới, nho nhỏ nhiều khẩu lệnh, vậy mà lại đưa nàng bước đến tình cảnh như vậy, có thế nàng chính là như thế cái không chịu thua tính cách, gặp được không giải được vấn đề, liền xem như đánh vỡ nồi đất cũng muốn hỏi đến tột cùng. Nghe cho kỹ, lần này ta hướng trầm nói. Tạ Vân Phi cố ý dừng một chút. Nam Nam có cái giỏ chứa cuộn cuộn, cuộn cuộn để đó bát bát, bát bát đựng lấy cơm cơm. Nam Nam lật ra cái giỏ trụ cuộn cuộn, cuộn cuộn đánh bát bát, bát bát gắn cơm cơm. Tạ Vân Phi một đoạn này, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, một mạch mà thành. Bằng Nữ nghe xong, không cần phải nhiều lời nữa, một mặt ủ rũ nàng không thể không thừa nhận, mặc kệ nàng công phu cao thâm cỡ nào. Bàn về mồm mép công phu hay là không bằng trước mắt thần tăng đường tam tạng. A-di-đà Phật, Bằng Nữ, ngươi có thế chịu phục? Tạ Vân Phi cười nhạt một tiếng nói. Ngươi đó là nhiều năm khổ công, mà ta lại là lần thứ nhất tiếp xúc những này vật ly kỳ cổ quái, không tính toán gì hết, không tính toán gì hết. Bằng Nữ đem đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như. Lời này nghe Tôn Ngộ Không liền khó chịu, hai người vốn là có thủ, lập tức nàng liền ngay cả trào phúng. Vừa rồi ta mặc dù tại cái kia phá trong bình, nhưng cũng là nghe rõ rõ ràng ràng, là ai xem thường sư phụ ta một kẻ phàm thai, mặc cho sư phụ ta chọn lựa tỉ thí đề mục, bây giờ lại là quy nợ, thật sự là không biết liêm sỉ. Đúng nha, nếu là manh manh ta, thực sự tìm khối đầu ép rú đâm chết tốt, no, đầu ép rú quá mềm quá ít, hay là tìm khối dưa hấu tốt, còn có thể hảo hảo ăn một bữa. Chứ manh manh thèm thèm nói, Bằng Nữ không phản bắt được. Nàng nhìn chăm chú Tạ Vân Phi hồi lâu, nhìn Tạ Vân Phi đều lông tơ dựng thẳng. Nha đầu này, không phải là muốn bạo khởi giết người a, ta quyết định, về sau liền theo ngươi, học vừa rồi vật kia. Bằng Nữ đột nhiên mở miệng nói. Nàng, dọa Tạ Vân Phi nhảy một cái, khiến cho trong lòng của hắn không hiểu vui mừng. Thật sự là tự nhiên chui tới cửa a, không nghĩ tới thế hệ này Bằng Nữ, vậy mà lại chủ động đầu hoài đưa bao, chán mặc dù còn chưa tới loại trình độ đó. Nhưng ở Tạ Vân Phi trong lòng, lại vô tình là dê vào miệng cọp. Cái này khó tránh khỏi có chút không ổn đâu. Tạ Vân Phi ra vẻ khó xử, kỳ thật trong lòng lại là cười nở hoa, lấy Bằng Nữ chiến lực, chỉ cần thoáng điểm hóa, chính là một cái không chút thua kém tại Tôn Ngộ Không siêu cấp chiến tướng, đến lúc đó Tây Thiên chi lộ, sợ rằng sẽ càng thêm đặc sắc. Có gì không ổn? Bằng Nữ lật lọng hỏi, nàng cái mũi hừ hừ. Dùng sắc bén đôi mắt nhìn chung quanh Tôn Ngộ Không bọn người một phen, bĩu môi nói, kệ các nàng, chẳng lẽ còn muốn ngăn cản ta hay sao? Hôm nay bản cô nương lời nói liền đặt tại cái này, nếu ai dám cùng ta đoạt đường tam tạng, ta liền ăn ai. Bằng Nữ bá khí hoành thu nói. Tôn Ngộ Không nghe, lúc này liền nhảy ra ngoài, ngươi nằm mơ đi, liền ngươi còn muốn cùng chúng ta tranh sư phụ. Đúng nha, sư phụ là chúng ta, ai cũng đoạt không đi. Chư manh manh cũng là thở phì phò no y sa nha phi, Ngao Ngọc nhao nhao đối với bằng nữ trợn mắt nhìn nhau, lần này bằng nữ là phạm vào nhiều người tức giận, thế nhưng là lấy bằng nữ tính tình cùng thực lực, lại là không chút nào sợ hãi. Ta liền đoạt sao, muốn đánh nhau là không? Bằng nữ ngạo nghễ vô cùng đứng dậy. Đánh liền đánh, ai sợ ai? Nộ không cái thứ nhất nhào tới. Manh manh ta liều mạng với ngươi. Chư manh manh nắm lên thủy tinh cựu sỉ đinh ba cu nở dê nhào tới. Một trận hôn chiến, như vậy mở màn. Tạ Vân Phi ở một bên, nhìn chính là say sưa ngon lành, lấy bằng nữ thực lực, coi như thua, cũng sẽ không nguy hiểm cho tính mệnh, mà lấy tôn ngộ không đám người chiến lực, liên thủ phía dưới lực kháng bằng nữ, tự nhiên không nói chơi. Cũng không lâu lắm, chiến cuộc liền bắt đầu thấy rốt cuộc, bằng nữ tại lấy tôn ngộ không cầm đầu hỏa lực oanh tạc phía dưới, bị đánh liên tục bại lui, mắt thấy cũng chỉ có bại trốn một đường. Tạ Vân Phi biết hắn xuất mã thời điểm đến. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ tới tay Mỹ Nhân Nhi liền muốn bay mất, hắn nhưng là quyết không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Dừng tay cho ta. Tạ Vân Phi một tiếng giống, song phương lúc này bây giờ thu binh. Sư phụ, ngươi nhìn ta lợi hại không? Ngao Ngọc xuất lực ít nhất, ngược lại cái thứ nhất Dương Dương đắc ý tiến lên tranh công. Hừ, Tôn Ngộ Không lần này rửa sạch đục nhã, bộ ngực ưỡn lên rất cao. Một bộ người thắng khải hoàn tư thái. Thần Tăng, ngươi sẽ không thật muốn đuổi ta đi thôi. Bằng nữ hai con ngươi rưng rưng, đáng thương hề hề nói. Nàng mọc ra một đôi phương Tây mỹ nhân khuôn mặt, lại lộ ra phương Đông nữ nhân mềm mại tư thái. Tạ Vân Phi là có tên nói năng chua ngoa đầu ép vù tầm, hận không thể đem thiên hạ tất cả mỹ nữ đều cất vào trong ngực hảo hảo che chở. Như thế nào bỏ được khiến cái này mỹ nhân luân lạc tới trong tay người khác. Nhận người khác cứ hiếp đầu thu lưu ngươi cũng chưa hẳn không thể, bất quá ta đã đắc tội đồ đệ của ta bốn người, muốn thường xuyên lưu ngươi ở bên cạnh đó là tuyệt đối không được, ta có một cái. Pháp bảo, có thế nạp người nạp vật, không bằng ngươi trước hết ở bên trong ơ lại đi. Tạ Vân Phi dần dần dẫn dụ no y.